Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677 miệng quạ đen. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt lời lẽ chính đáng, biểu tình thanh lãnh, nhìn qua làm người phản kháng không được. Nàng đối người đối sự từ trước đến nay có nguyên tắc, tuy rằng cũng trải qua không ít chuyện xấu. Nhưng ở nơi công cộng cũng tuyệt đối sẽ tuân thủ tôn lão ái ấu Mỹ Đức. Này lão nhân gia lại không có làm sai. Dưới loại tình huống này, nàng càng không thể có thể hướng về phía lão nhân gia giống to kêu to. Nhưng này Đào Cáp lại dùng nàng tên tuổi làm như vậy. Đối người khác tới hòa giải nàng làm cũng không khác nhau. Nếu truyền ra đi, chịu người lên án cũng sẽ là nàng. Đào Cáp sắc mặt có chút nan kham, nhấp miệng cắn môi, một lát sau lúc sau mới đã mở miệng, thực xin lỗi, được rồi đi, nàng thật là xui xẻo tám kiếp mới có thể ở trên xe gặp được bản tôn. Rõ ràng đi đại học A là chuyện tốt nhi, hiện tại khen ngược, bởi vì Cảnh Vân Chiêu. Nàng tốt đẹp lữ trình đều ngâm nước nóng. Sớm biết rằng nàng liền không lo người khác mặt nói chính mình là đại học A học sinh. Cảnh Vân Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái, khinh miệt một tiếng. Đối loại người này có chút vô ngữ. Rõ ràng là chính mình làm sai sự, nhưng lại còn một bộ bị buộc xin lỗi người bị hại bộ dáng. Dường như nàng thiếu nàng giống nhau. Bất quá dù sao cũng là cùng sở học giáo, lại là cùng cái huyện thành ra tới. Cảnh Vân Chiêu cũng không muốn cùng nàng quá mức tích cực, cùng Tiêu Hải Thanh thu xếp một chút trở lại chính mình vị trí. Chẳng qua mới vừa hồi vị trí, bên cạnh cái kia nam sinh lại cười hì hì đã đi tới, vẻ mặt kinh hỉ nói: nguyên lai ngươi mới là Cảnh Vân Chiêu à, lớn lên thật xinh đẹp, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Vừa rồi đem cái loại này người nhận làm là ngươi, ta cũng quá ngượng ngùng. Nếu cảm thấy ngượng ngùng liền hồi chính mình trên chỗ ngồi hảo hảo ngốc, không cần ảnh hưởng người khác. Đồng học, tuy rằng Đào đồng học giả mạo ta, bất quá tựa hồ đều là ngươi tự cho là đúng tạo thành. Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, chút nào không cho mặt mũi. Nam sinh sắc mặt tức khắc tối sầm xuống dưới, há miệng thở dốc, chẳng qua còn không có mở miệng, Cảnh Vân Chiêu liền lại nói: nếu ngươi tưởng tượng vừa rồi giáo dục Đào đồng học như vậy giáo huấn ta, ta đây cảm thấy tốt nhất là miễn thị phi công đạo người khác, trong lòng rõ ràng. Chỉ là cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện phiếm cùng với chụp ảnh chung. Ngươi liền một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. Ngươi giáo dưỡng cũng chưa chắc hảo. Đối này hai cái nam sinh, Cảnh Vân Chiêu cũng là nửa điểm hảo cảm đều không có. Lòng tràn đầy đều là tự cho là đúng thổi phồng. Căn bản liền bất động đầu óc. Người khác vừa mới nói chính mình là đại học A học sinh, hắn liền liên hệ đến nàng trên người. Cái này Đào Cáp vừa thấy liền biết là cái hư vinh tâm tương đối nghiêm trọng. Sở dĩ nói chính mình đi đại học A đi học chính là vì khoe ra một chút, cảm thụ một ít người khác hâm mộ ánh mắt. Kết quả hắn nhắc tới 749 phân. Này Đào Cáp mặc dù thành tích lại hảo cũng so ra kém. Không nan kham mới là lạ. Nói tóm lại, các có khuyết điểm, chỉ cần bên tai đủ thanh tịnh, nàng không nghĩ lại phản ứng. Người người này như thế nào? Nam sinh nói đến một nửa, Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở tức khắc trừng mắt nhìn qua đi, tức khắc đem hắn hạ nửa đoạn lời nói nghẹn trở về. Nam sinh hậm hực trở về vị trí, cũng cảm nhận được quanh thân lắc đầu phủ định ánh mắt, nghẹn một bụng hỏa khí bảo trì ân tĩnh. Xe lửa chạy như bay, bị như vậy một nháo, Rất nhiều người đều ngủ không được. Vân Chiêu, không chuẩn cái này đào gáp. Vẫn là cùng ngươi một cái hệ đâu. Tô Sở nhỏ giọng nói. Một cái hệ tính cái gì? Vạn nhất cùng lớp, thậm chí cùng ký túc xá. Kia mới là. Tiêu Hải Thanh nói một nửa, cười gượng một chút, vẫn là đừng nói nữa. Vạn nhất miệng quạ đen nói chúng rồi đâu. Kỳ thật muốn ta nói, khả năng tính không lớn. Đại học A kinh tế hệ là có tiếng, kẻ có tiền mới có thể đi địa phương. Đặc biệt là Vân Chiêu học cái này chuyên nghiệp càng là. Hơn nữa ta xem cái này đào đồng học bên người tượng trưng tính thả hai quyển sách. Đều là về kế toán. Cho nên, cơ bản sẽ không gặp gỡ. Cam cẩn thận nói. Hết chương.